hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 800, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông cụ Đường đã trở về. Thông tin này được nhanh chóng truyền ra. Mặc dù những người hầu trong nhà đều rất ngạc nhiên, nhưng họ không hề chần chừ, lập tức chuẩn bị đón tiếp. Dù sao, ông cụ Đường trở về thì không có gì phải lo ngại. Ông vẫn sẽ được tiếp đón chu đáo như trước đây. 20 mấy năm xa cách, ông cụ Đường ngồi trên xe lăn, mắt nhìn vào ngôi nhà quen thuộc. Trong lòng ông đầy sự xót xa, đau đớn và hoài niệm về những ngày đã qua trỗi dậy. Ông ngẩng đầu nhìn cánh cửa lớn, trong lòng cảm giác thật khó tả. Những cảm xúc lẫn lộn khiến ông không thể nói hết bằng lời. Đi thôi, đưa tôi vào trong, ông cụ Đường lên tiếng. Đường Vệ Quốc liền đẩy ông vào bên trong. Mặc dù đã lâu không sống ở đây, dù có người hầu chăm sóc, nhưng họ chỉ dám làm những công việc cơ bản như quét dọn, lau chùi. Họ không bao giờ dám vào phòng của gia đình ông cụ Đường nếu không có lý do chính đáng. Dù đã được dọn dẹp cẩn thận, căn phòng vẫn toát lên vẻ u ám, lạnh lẽo, như một sự tàn phai của những năm tháng đã qua. Nhìn thấy cảnh tượng này, ông cụ Đường và Đường Vệ Quốc đều cảm thấy một chút nặng nề trong lòng. Tuy vậy, đây là ngôi nhà của họ, là nơi ở của Đường gia, nơi từng một thời huy hoàng. Họ quyết tâm sẽ khôi phục lại sự vĩ đại của Đường gia, và tất cả những gì tốt đẹp nhất sẽ được để lại cho Đường Phong. Ông cụ Đường trầm giọng nói, từ nay, cha sẽ ở lại đây, con phải thường xuyên về đây. Đây là nhà của chúng ta, đây là đường ra của chúng ta. Vâng, Đường Vệ Quốc đáp, giọng nói đầy kiên định. Ông cụ Đường đột ngột trở về, toàn bộ đại viện đều bị chấn động. Có một số người vẫn không biết Đường ra còn tồn tại, nhưng với những gia tộc lớn đã ở đây lâu dài, Đường ra luôn là cái tên không thể không biết đến. Tin tức lan truyền nhanh chóng, ông cụ Sở của Sở gia, ông cụ Cố của Cố gia, tức là ông của Cố Trầm, và gia tộc được nhiều người biết đến nhất, bao gồm cả Tịch gia, tất cả đều vội vàng tới thăm ông cụ Đường. Đây chỉ là một phần trong số rất nhiều gia tộc, như Đỗ gia, Lý gia, Quách gia và các gia tộc có mối quan hệ trong quân đội. Tất cả đều biết rõ vị trí của Đường gia trong khu vực quân khu phương Bắc. Vì vậy, khi ông cụ Đường đột ngột trở về, mọi người nhanh chóng tụ tập lại để tận mắt chứng kiến sự trở lại này. Tin tức truyền ra ngoài rất nhanh, và những người đến thăm ông cụ Đường không chỉ có các gia tộc trong đại viện mà còn bao gồm những người từ giới chính trị. Dù sức khỏe của ông cụ Đường vốn không tốt, nhưng hôm nay, ông lại cố gắng tiếp đón tất cả mọi người. Đường Vệ Quốc cũng bị ông giữ lại để cùng tiếp khách. Lúc này, trong phòng khách của Đường gia, rất nhiều người tụ tập lại, nhìn ông cụ Đường ngồi trên xe lăn với tinh thần khá tốt. Dù đã cao tuổi, thân thể ông vẫn khỏe mạnh, khiến tất cả mọi người đều cảm thấy vui mừng. Tuy nhiên, duy chỉ có Tịch gia là có chút cảm giác khó tả, như thể có điều gì đó không ổn. Nhìn ông cụ Đường tiếp đón mọi người, Đường Vệ Quốc đứng bên cạnh, trong lòng cảm thấy một nỗi chua xót. Anh ta hiểu, ông cụ Đường muốn khôi phục lại những mối quan hệ đã từng có. Và đây chính là lúc Đường gia thực sự quay lại với tất cả những gì thuộc về mình. Đây là một chuyện lớn, và Đường Vệ Quốc là con trai cũng hiểu, ông phải làm tốt công việc này. Qua 2 tiếng, ông cụ Đường bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, nên ông quyết định nghỉ ngơi. Ngay sau khi Đường gia trở về, ông cụ Đường cũng không tổ chức một bữa ăn chiêu đãi khách khứa. Ông nói với mọi người rằng, sau này sẽ tổ chức một buổi tiệc rượu để mọi người có thể gặp gỡ. Dù ông đã rời đi lâu, nhưng cũng cần phải làm quen lại với những người hàng xóm cũ. Hành động này khiến mọi người hiểu rõ rằng, Đường gia đã chính thức trở lại, và lần này tất cả các thế lực trong đại viện sẽ phải phân chia lại. Trước kia, Lục gia và Tịch gia luôn đứng ngang hàng với nhau, là hai gia tộc lớn nhất trong khu vực. Nhưng bây giờ Đường gia muốn vươn lên, vượt qua cả hai gia tộc này. Còn liệu Đường gia có thể đứng vững được hay không? Điều đó còn phải phụ thuộc vào tương lai. Chỉ là, không phải Đường gia không có người thừa kế sao? Vậy thì ông cụ Đường trở về làm gì? Khi Cố Vân Tịch nghe tin này, cô nhìn Đường Phong, rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu bé. Ông cụ làm tất cả những chuyện này là vì trải đường cho Đường Phong thôi. Đường Phong nhìn cô một chút rồi ngoan ngoãn ăn cơm. Chờ đến chiều, khi ông cụ Đường nghỉ trưa xong, Cố Vân Tịch và Lục Hạo Đình mới dẫn Đường Phong đến thăm ông. Khi đến Đường gia, Cố Vân Tịch nhận ra mọi thứ ở đây không giống như cô tưởng tượng. Trước kia, Đường gia hẳn là một gia tộc lớn mạnh thế nào. Cô nghĩ rằng dù ông cụ Đường đã rời khỏi đây mấy chục năm, thì nơi này chắc hẳn cũng chẳng thay đổi mấy. Đường gia sẽ vẫn có người gìn giữ, chỉ thiếu đi một chút không khí ấm cúng mà thôi. Nhưng khi đến, cô mới thấy Đường gia thật sự rất mộc mạc. Đúng vậy, rất mộc mạc. Lục gia mặc dù khiêm tốn, nhưng dù sao cũng là gia tộc lớn có bề dày lịch sử. Trong nhà vẫn có nhiều đồ đạc tốt, chỉ là mấy năm gần đây, việc kinh doanh không tốt lắm, tiền bạc không dồi dào, những vật dụng xa hoa hiện đại ít dần, thay vào đó là những món đồ có cảm giác cổ xưa. Mặc dù không phải xa hoa lộng lẫy, nhưng cũng là một kiểu khiêm tốn và sang trọng, nhưng Đường gia lại khác, đó là sự mộc mạc thật sự. Nếu đem Đường gia so với Tịch cái gia tộc vàng son lộng lẫy như Tịch gia, thì không thể so sánh được. Khi Cố Vân Tịch dẫn Đường Phong vào, ông cụ Đường lập tức vội vàng kéo Đường Phong lại và ôm cậu bé vào lòng như báu vật. Thấy Cố Vân Tịch quan sát xung quanh, ông cười nói, chắc cháu cảm thấy Đường gia nghèo lắm đúng không? Cố Vân Tịch hơi ngẩn người. Chỉ lướt mắt qua một lượt mà sao ông lại sắc bén thế? Không phải đâu, chỉ là ông đã rời đi lâu như vậy. Ngôi nhà này không giống như những gia đình hiện đại. Lục gia mấy năm qua lúc nào cũng có người ở, mà chẳng có gì xa hoa cả. Ông cụ Đường mỉm cười, nhớ lại lúc ông mới đến cổng Lục gia, đã hỏi xem Cố Vân Tịch và Đường Phong có tới chưa. Dù không xuống xe nhưng ông vẫn kịp nhìn thấy một chút về phòng khách của Lục gia. Ông hiểu rõ phong cách của Lục gia, khiêm tốn là điều chắc chắn. Vậy nên, khi nghĩ đến Đường gia so với Lục gia, ông cảm thấy mình vẫn còn quá thiếu thốn, thậm chí có thể nói là rất nghèo. Không sao, bộ dạng hiện tại đúng là có hơi giản dị mộc mạc. Nhưng nơi này vẫn giống như lúc cả nhà ông còn ở đây. Nó vẫn là như vậy thôi. Cố Vân Tịch sửng sốt. Đã bao nhiêu năm rồi? Đúng là đã lâu đến mức mọi thứ ở đây gần như đã trở thành đồ cổ. Cách chương.